Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, đệ 1440 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 48, sao tiểu thiên lúc này đã ở cùng gợn sóng cao hứng phấn chấn mà ăn xong rồi đào hoa tô, kia thèm dạng. Xem đến bốn phía người đều chảy nước dãi ba thước, còn không có xếp hàng mua được, kia tâm tình thật là càng thêm bức thiết, hận không thể có thể nhanh lên một ngụm ăn thượng đào hoa tô. Bọn họ còn phát hiện, kia chỉ giống hồ ly đáng yêu tiểu sùng vật, cũng cùng cái kia tiểu nam hài giống nhau, mùi ngon mà ăn đào hoa tô, kia biểu tình, kia động tác cực kỳ giống người. Cũng cực kỳ yêu nhã, như vậy manh, như vậy đáng yêu, thật đúng là tưởng đem nó trực tiếp ôm về nhà dưỡng tính. Ăn ngon không? Dương Tử Mi từ xa đa cô trong tay, tiếp nhận một khối đào hoa tô, một bên hỏi, một bên ăn lên, tinh tế nhai một ngụm. Đào hoa tô cái loại này đặc có hương thơm ở đầu lưỡi thượng tràn ngập. Lập tức có loại cảm giác chính mình giống đi tới rừng hoa đào. Đào hoa hương thơm đầy mặt, cánh hoa bay xuống, ân, loại này hương vị, đã không thể gần là dùng ăn ngon tới hình dung. Kia đã đạt tới một loại ý cảnh độ cao. Dương Tử Mi ăn hai khối, đầu lưỡi khoang miệng được đến cực đại thỏa mãn, ngay cả Tuyết Hồ cũng ăn được mùi ngon. Cực kỳ say mê, Sadako, cái này ngươi có thể làm ra tới sao? Nghĩ nếu có thể mỗi ngày ăn thượng như vậy một hai khối đào hoa tô, kia hẳn là sẽ là một kiện rất sung sướng sự tình. Bởi vậy, nàng cũng liền hy vọng Sadako có thể là Mani ở nghiên cứu. Cái này có bí phương. Khả năng có điểm khó khăn, Sadako cũng ở tinh tế mà nhai đào hoa tô. Làm được thật đúng là hảo. Liền Sadako đều nói có điểm khó khăn. Kia này, đào hoa tô cách làm khẳng định đủ phức tạp. Sadako, lại khó, ngươi cũng phải học làm Nga. Nếu không, ngươi đến mỗi ngày tới nơi này mua cho ta cùng gợn sóng ăn, tiểu thiên một bên ăn. Một bên nói, gợn sóng ở một bên mạnh gật đầu, kia nho nhỏ đầu, tinh linh đen như mực mắt nhỏ, hồng hồng miệng nhỏ, thoạt nhìn thật là quá đáng yêu. Dương Tử Mi duỗi tay đem nó ôm lên, sấn nó còn không có tu luyện thành hình người, đến nhiều ôm điểm, miễn cho tương lai không có nhiều ít cơ hội. Tỷ tỷ, ngươi ra ra làm hòa thượng. Chúng ta hiện tại có phải hay không muốn đi tìm hắn? Tiểu thiên dò hỏi, chi chi chi, gợn sóng bỗng nhiên kêu lên, móng vuốt nhỏ chỉ hướng đối diện. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Long Trục Thiên cùng Long Truy Nguyệt ở phía trước đi tới. Long Truy Nguyệt gắt gao mà kéo Long Trục Thiên tay, thân mình dính xít sao, mang kính râm. Kính dâm hạ miệng, cười đến vẻ mặt hạnh phúc cùng sung sướng. Mà Long Trục Thiên nhìn nàng biểu tình, cũng lược hiện ôn nhu. Thường thường duỗi tay đi xoa xoa Truy Nguyệt đầu. Không biết vì cái gì, nhìn đến này phúc tình cảnh. Dương Tử Mi lòng có điểm không thoải mái. Phát hiện chính mình không thoải mái. Nàng hung hăng thoá mạ chính mình một câu. Cảm thấy chính mình quá keo kiệt, liền nhân gia huynh muội chi tình đều ở ghen. Long Trục Thiên cũng thấy Dương Tử Mi đám người, hai mắt sáng lên, cúi đầu cùng Long Truy Nguyệt nói câu lời nói. Long Truy Nguyệt kia nguyên bản đang cười miệng, thực không vui mà đô lên, mang theo vài phần làm nũng ở phe phẩy Long Trục Thiên cánh tay. Đầu cũng ở nhẹ lay động. Giống như không muốn làm gì giống nhau. Long Trục Thiên trên mặt xuất hiện bất đắc dĩ biểu tình. Dương Tử Mi vãnh tai, nghe thấy hắn đang nói, hảo, tiểu nguyệt, Đừng náo loạn, ta đều bồi ngươi dạo ban ngày phố. Hiện tại nhìn đến Mimi bọn họ, chúng ta cùng nhau, cũng náo nhiệt. Long Truy Nguyệt dậm chân, nhân gia không cần, nhân gia cũng chỉ tưởng cùng ca ca đơn độc đi dạo phố. Ngươi cùng tẩu tử ở bên nhau, liền sẽ đem ta đã quên. Ta không cần. Nghe được lời này, Dương Tử Mi sắc mặt hơi hơi đổi đổi, trong lòng có điểm tới khí. Sao sao sao, hết chương.